Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Nụ cười này, phanh phanh tâm động. Truyền công trưởng lão ở Đạo Cung Tổng Điện mấy chục năm, vẫn đảm nhiệm thủ hộ truyền công các trọng yếu nhiệm vụ, được cho người dày dạn kinh nghiệm. Tông chủ này đạo thần thức tới nhanh, đi cũng nhanh, nhưng hắn vẫn đơn giản liền lĩnh hội ý của đối phương. Đây là tông môn tương lai trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu. Hắn lập tức thay đổi phía trước bản khắc dáng dấp, lộ ra một bộ nụ cười hiền hòa, hướng về phía Cố Lưu Vân nói tương đương nói. Đã như vậy, cái kia điểm cống hiến cũng không cần cho. Còn như cái này 3 miếng ngọc giản, người cũng không cần tuân theo 3 ngày đến còn quy tắc. Lúc nào xem được rồi cái gì sau khi trả lại là tốt rồi. Cố Lưu Vân mỉm cười, hướng về phía truyền công trưởng lão nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền lôi kéo có chút không hiểu Mộ Dung Thiên Tuyết ly khai. Nửa đường, Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù không có mở miệng, nhưng trong mắt lại vẫn có vẻ nghi hoặc. Cố Lưu Vân thấy thế liền mở miệng nói ra. Sư tỷ phải không hiểu chưa? Thật có khó hiểu. Mộ Dung Thiên Tuyết trả lời Cố Lưu Vân liền hướng nàng bên cạnh đụng đụng. Nhỏ giọng nói ra. Cái kia ta cho ngươi biết. Ngươi không thể nói cho người khác biết à. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy hắn một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, cảm thấy có chút buồn cười, khẽ gật đầu một cái. Cố Lưu Vân liền từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một vật. Vì nàng giải thích, là nguyên do bởi vì cái này là. Mộ Dung Thiên Tuyết hướng trong tay hắn nhìn lại, đã thấy là một khối lệnh bài màu vàng óng, trên đó viết thánh tử 2 chữ. Liền có chút giật mình. Tông chủ đưa ngươi định vì thánh tử rồi hả? Vậy vì sao không có tuyên cáo toàn tông? Cố Lưu Vân lắc đầu, đem lệnh bài màu vàng óng lật mặt, mặt trái còn viết hậu tuyển 2 chữ. Mộ Dung rõ ràng Thiên Tuyết bừng tỉnh, nguyên lai là hậu tuyển thánh tử, nhưng lập tức lại có chút kỳ quái hỏi, mặc dù là hậu tuyển thánh tử, mỗi cái trưởng lão cũng có thể biết được. Cố Lưu Vân giang tay ra, nói, chỉ là lén lút thụ dư thân phận, hưởng thụ đãi ngộ lại không thể công bố. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy hơi suy nghĩ một chút, nói, tông chủ cái này là đối ngươi một loại bảo hộ, dù sao ngươi trước tu vi quá thấp, nếu như trực tiếp bại lộ nói, đối với ngươi trăm hại vô lợi. Cố Lưu Vân gật đầu, nói, ta đây hiểu được, sở dĩ ta mới vừa rồi không có trực tiếp xuất ra lệnh bài, mà là cho lão gia tử đưa tin. Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó cười, nói, không nghĩ tới tông chủ như vậy coi trọng ngươi. Bây giờ ngươi lấy thần phủ cảnh, rất nhanh liền có thể trở thành đạo cung từ trước tới nay đệ nhất nhiệm thánh tử. Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, đệ nhất thánh tử tuy, nhưng có một chút đáng tiếc. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút khó hiểu, hỏi, đáng tiếc, có gì có thể tiếc? Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, trả lời, đáng tiếc chúng ta đạo cung chỉ là nhất phẩm tông môn, không thể giống như thánh tông đồng thời lại chọn một vị thánh nữ. Nếu không, ta làm thánh tử, sư tỷ làm thánh nữ, hai ta góp thành một đôi, cái kia nhiều hoàn mỹ. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp nhẹ sân, nói, 3 câu nói không có đứng đắn, người như lại như vậy ra, ta liền giận thật. Cố Lưu Vân khẽ cười một tiếng, lần thứ 2 đưa tay muốn kéo eo thon của nàng, đồng thời nói ra, ta vậy mới không tin sư tỷ sẽ xảy ra ta khí đâu. Ngươi, đây chính là ở bên ngoài. Mộ Dung Thiên Tuyết xấu hổ gấp, vội vã thân hình lóe lên, tránh khỏi hắn cánh tay. Lúc này hai người chính vị với truyền công đỉnh trên thềm đá. Trước sau tuy là không người, nhưng dù sao không giống như là ở truyền công bên trong các còn có chút che. Nếu để cho những đệ tử khác hoặc trưởng lão thấy được, làm sao vậy được? Cố Lưu Vân nhìn nàng bộ dáng này cảm giác rất là thú vị. Vì vậy tiếp lấy lại nói của nàng nói có thể. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy bị kiềm hãm, sau đó yên lặng giơ tay lên, bốc lên Phược Long Tác Ấn Quyết. Cố Lưu Vân thấy thế nhanh chóng một bà nắm lấy của nàng ngọc thủ, không cho nàng dùng ra thần thông. Sư tỷ giơ cao đánh khẽ. Ta cũng không muốn ngủ tiếp một lần truyền công đỉnh đá phiến. Chúng ta trở về Thiên Loan Sơn Lạp. Nhìn Cố Lưu Vân vẻ mặt cười đều dáng dấp. Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó tùy ý hắn lôi kéo. Cùng nhau hướng truyền tống trận đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai. Làm Cố Lưu Vân cả người rách rách dưới dưới. Trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối tử diễn võ chàng đi tới phía sau. Cả người đều có điểm hoài nghi nhân sinh. Sư tỷ, ngươi cái này tình yêu quá mức nồng nặc. Ta thừa nhận không được tới a. Cố Lưu Vân nhếch nhếch miệng. Bụng mặt nói rằng đây là vì muốn tốt cho ngươi. Tại hắn nói câu nói này đồng thời. Mộ Dung Thiên Tuyết Vân đạm phong khinh từ phía sau hắn đi ra. Còn có thể thấy trên người nàng còn mơ hồ lóe lôi quang. Nghe được nàng nói như vậy, Cố Lưu Vân bất đắc dĩ nhún vai. Hắn đương nhiên biết Mộ Dung Thiên Tuyết là vì tốt cho mình. Còn như trong đó có hay không nhân cơ hội trả thù. Vậy cũng không biết được. Ngày hôm qua từ truyền công sơn sau khi trở về, Mộ Dung Thiên Tuyết liền mang theo Cố Lưu Vân vào diễn võ tràng, sau đó có ở đây không cho phép hắn sử dụng những công pháp khác dưới tình huống. Đối với hắn tiến hành rồi cả đêm thực chiến giáo dục, làm cho Cố Lưu Vân từ bị đánh trung học xong cái kia tam môn từ truyền công trong các chọn tới công pháp. Sở dĩ Mộ Dung Thiên Tuyết biết dùng loại phương pháp này, lý do của nàng là trong ngọc giản công pháp không bằng linh thức truyền công, không cách nào cấp tốc thông hiểu đạo lý, mà thực chiến lại là cấp tốc nắm giữ một môn công pháp phương thức tốt nhất. Không, vì vậy ở một đêm này, gian khổ học tập chung, hắn xác thực hoàn mỹ nắm giữ cái này tam môn công pháp. Trong đó, ngũ lôi chính pháp cùng phược long tác tự nhiên không cần nói nhiều. Một cái lôi hệ linh kỹ, tốc độ nhanh, uy lực mạnh mẽ. Một người khác chính là đơn đối với đan siêu mạnh khống chế thần thông. Thực dụng tính rất mạnh, có thể phối hợp nhiều loại chiến thuật sử dụng. Nhưng cùng hai cái này muốn so sánh với. Càng làm cho hắn vui mừng chính là Mộ Dung Thiên Tuyết vì hắn chọn lựa một môn khác thân pháp. Thiên Lôi Thiểm, đặc thù loại thân pháp thần thông, điều tức thời gian 10 giây, linh lực tiêu hao 2000 điểm, hiệu quả 1, lấy lôi đình tốc độ di động, ánh mắt đạt đến, ngay lập tức sở trí. Hiệu quả 2, đương vị với tự thân thi triển phạm vi lớn lôi hệ thần thông bên trong. Thiên Lôi Thiểm không điều tức thời gian. Không linh lực tiêu hao, lại tự thân không chịu lôi hệ công pháp ảnh hưởng. Khi thấy điều thứ hai hiệu quả là, Cố Lưu Vân miệng đều vui sai lệch. Này bằng với hắn về sau cùng người khác đối chiến thời điểm. Có thể thuận tay thả một cái thần lôi tỏa thiên trận đem chính mình cùng mục tiêu đều bao phủ lại. Sau đó chính mình có thể ở thần lôi tỏa thiên trận trong phạm vi vô hạn thuấn di. Đồng thời không kiêng nể gì cả công kích người khác. Liền hai chữ, vô địch, bất quá chiêu này mạnh thì mạnh, nhưng tu luyện yêu cầu xác thực không thấp, dĩ nhiên cần tiên thiên linh tư cùng tiên thiên ngộ tính đều đạt được 90 điểm. Chỉ so với lúc trước thần lôi tỏa thiên trận tiên thiên ngộ tính 99 điểm yêu cầu thấp một ít. Tuy là Mộ Dung Thiên Tuyết, tại tiên thiên ngộ tính phương diện này cũng không còn đạt được yêu cầu. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết hiển nhiên biết cái này đối với tiên thiên toàn thuộc tính mắc trị số 100. Cố Lưu Vân mà nói, căn bản không phải vấn đề. Sở dĩ vì hắn chọn lựa bản này tu luyện độ khó cực cao công pháp, làm cho hắn phối hợp thần lôi tỏa thiên trận tổ hợp thành một bộ hoàn mỹ chiến đấu công pháp hệ thống. Chuyện này với hắn sau này phong cách chiến đấu có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng Mộ Dung Thiên Tuyết. Bằng vào đối với hiểu biết của hắn, trực tiếp vì hắn tỉ mỉ tìm cách một cái vô địch chi lộ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhìn trước mắt Mộ Dung Thiên Tuyết, nhẹ giọng nói, đa tạ sư tỷ. Mộ Dung Thiên Tuyết nghiêng người quay đầu lại, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt giờ này khắc này. Xa xa hướng dương cương mới mọc lên, rời ánh sáng màu vàng óng buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ đường nét. Như mực tóc đen theo gió mai lắc nhẹ, phất qua nàng tinh xảo dung nhan, là như vậy tuyệt mỹ. Nụ cười này, làm cho Cố Lưu Vân phanh phanh tâm động mấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?